Bất Diệt Long Đế, chương 611 không nên vọng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đánh chết Hỏa Báo Vương, bên ngoài Lục Đại Nhân Hoàng loại trừ Mông Thần bên ngoài, còn lại đối Lục Ly lau mắt mà nhìn, cũng đều yên tâm lại, toàn tâm toàn ý đối phó còn lại cái kia Hỏa Báo Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân hầu cảnh không dùng ra hoang giới đều lui trở về, Lục Linh đem Hỏa Báo Vương thi thể thu nhập không gian giới bên trong, để cho người ta đem đồ hồng đám người thi thể thu liễm, quay đầu mang về Vân Thủy thành hậu táng. Lục Ly nhìn thấy một đám người xem quái vật nhìn xem hắn, có chút không thoải mái, phía ngoài chiến sự đã khống chế, hắn dứt khoát mang theo Minh Vũ cùng Tiểu Bạch trở về đại bản doanh trong doanh trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tiến vào Man Thần Đỉnh tiếp tục thối thể nhục thân, Minh Vũ cùng Lục Ly đều đi vào một cái trong doanh trướng phân biệt ngồi xếp bằng bế quan. Minh Vũ không gian phong ấn áo nghĩa cần tiến một bước lĩnh hội, Lục Ly vội vã đi lĩnh hội tân áo nghĩa, hai người tựu mặc kệ chuyện bên ngoài, giao cho Lục Linh đi an bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kha Mang Kha Lư rất là xấu hổ, bọn hắn không nghĩ tới Hỏa Báo Vương theo lòng đất xuyên qua huyễn cảnh. Giống như không phải Lục Ly cùng Minh Vũ, sợ là cái này hơn 1000 quân hầu cảnh lại có hơn phân nửa chết đi. Hai người mang theo Thiên Huyễn tộc trưởng lão, vội vàng bắt đầu bố trí huyễn trận, đem lòng đất cũng cho bao phủ đi vào. Đồng thời chuẩn bị tại trong hạp cốc lại bố trí một cái thần trận, hình thành hai đạo phòng ngự. Dạng này coi như xảy ra chuyện, mọi người có thể có thời gian rời khỏi hoang giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cha cũng rất là xấu hổ, không bằng hắn bị thương, coi như muốn làm cái gì đều không làm được. Chỉ có thể để dạ hổ bọn hắn ra ngoài dò xét, chính mình tại trong đại bản doanh chữa thương. Hoàng giới bên trong có một cái chủng tộc viễn cổ, gọi thần nông tộc, bộ tộc này tinh thông y thuật, có thể cải tử hoàn sinh. Mặc dù không có Điệp Phi Vũ huyết mạch thần kỵ biến thái, nhưng trị liệu phương diện cũng không yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần nông tộc trưởng lão cho dạ cha chữa thương về sau, dạ cha thương thế dùng kinh khủng độ khôi phục, dạ cha ngược lại là không có vội vã ra ngoài, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn hiện đến chính mình cảnh giới vẫn là thấp chút, giống như có thể tu luyện tới quân hầu cảnh đỉnh phong, độ có thể tăng lên không ít. Phía ngoài đại chiến còn tại tiếp tục, xem tình huống thời gian ngắn vô pháp kết thúc, cái kia Hỏa Báo Vương so với bị đánh giết Hỏa Báo Vương mạnh hơn mấy phần. Lục Đại Nhân Hoàng mặc dù bây giờ phối hợp ăn ý, nhưng muốn đánh giết cần thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám quân hầu cảnh tiếp tục canh giữ ở miệng hẻm núi quan chiến, đồng thời nghị luận ầm ĩ, cảm khái Lục Ly cường đại. Lục Linh chủ tính trung toàn cục vô pháp lui ra đến, chỉ có thể tiếp tục tại miệng hẻm núi ngồi xếp bằng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một canh giờ sau, Hỏa Báo Vương rốt cục bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, thân thể bị hồ lang chặn ngang chặt đứt triệt để đoạn khí. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hạp cốc ra một đạo tiếng hoan hô, hai cái Hỏa Báo Vương bị đánh giết, phụ cận ngàn vạn dặm địa bàn đem có thể triệt để chiếm cứ kia vô tận linh tài chờ lấy bọn hắn đi thu thập. Xuất kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh tay nhỏ vung lên, hơn 1000 quân hầu cảnh dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ đi theo hai cái Hỏa Báo Vương mà đến Hỏa Báo. Lục Đại Nhân Hoàng bay vụt mà quay về, hồ lang xách theo Hỏa Báo Vương thi thể, một đám nhân hoàng thể xác tinh thần mỏi mệt, Mông Thần lại thụ thương, bay vụt đi đại bản doanh tìm thần nông tộc chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ hồ, các ngươi đều tàn mắt dò xét tình huống, dễ dàng thu thập linh tài trước thu thập đi lên. Lục Linh đem Thanh Loan tộc quân hầu cảnh đều phái ra ngoài, Hỏa Báo Vương bị đánh giết còn lại Hỏa Báo không đáng để lo, là thời điểm bắt đầu thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Loan tộc hiện tại có 8 cái quân hầu cảnh, loại trừ dạ cha bên ngoài đều tản ra ngoài, Lục Ly đối với Thanh Loan tộc hoàn toàn tín nhiệm, Lục Linh tự nhiên cũng tín nhiệm bọn hắn. Hai ngày sau, trong hạp cốc thần trận Kha Mang bọn người bố trí xong, chờ đại quân ra ngoài săn giết Hỏa Báo sau. Bọn hắn lập tức ra ngoài tiếp tục bố trí viễn cổ thần trận, miệng hẻm núi nếu có viễn cổ thần trận phụ trợ, lần sau có cường đại thú hoàng tựu dễ dàng ngăn cản đánh giết chút ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái Hỏa Báo Vương đánh giết cục diện triệt để ổn định lại, quân hầu cảnh đều đâu vào đấy đánh giết Hỏa Báo, Thanh Loan tộc không ngừng dẫn dắt Hỏa Báo tới, hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Thời gian tại từng cái Hỏa Báo bị đánh giết trông trôi đi, nửa tháng sau phụ cận Hỏa Báo số lượng đã kịch liệt giảm xuống, số lượng không đến 1 vạn đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ hồ bọn người liên tục không ngừng đem từng đám linh tài trả lại, chồng chất thành sơn. Lục Linh còn đem quân hầu cảnh đều phái đi ra, hình thành từng cái tiểu đội, mấy chục người một đội ngũ, coi như tao ngộ lẻ tẻ hỏa báo có thể nhẹ nhõm đánh giết. Loại trừ Mông Thần bên ngoài, tất cả nhân hoàng cũng phái đi ra dẫn đội, cam đoan các tiểu đội tuyệt đối an toàn. Quân hầu cảnh cứ như vậy nhiều, chết một cái thiếu một cái, Lục Linh không cho phép bất luận cái gì quân hầu cảnh vô cớ chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này không ngừng lại có 5 người cảm ngộ áo nghĩa, cái này khiến toàn bộ người đều mừng rỡ như điên, khó có thể tự kiềm chế. Nhìn thấy liên tục không ngừng trả lại linh tài, mặc dù rất nhiều linh tài đều chưa thấy qua, không biết công hiệu. Nhưng xem ra tự biết là chân quý linh tài, quay đầu dám định ra đến có thể chính mình dùng, cũng có thể xuất ra đi bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh tài vô hạn cung ứng, nơi này lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa. Vô số quân hầu cảnh đều tựa như thấy được một đầu thông thiên đại đạo, hận không thể ở nơi này hơn vài chục năm không đi ra. Các loại, chờ, mấy chục năm sau, sợ là nơi này có rất nhiều người đều hồi. Sẽ, đột phá nhân hoàng A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẫm lại mấy trăm nhân hoàng đứng ra đi, lại đột phá mấy cái địa tiên kia đủ để cùng Trung Châu thập nhị vương tộc một trong chống lại, thậm chí nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Linh trong khoảng thời gian này bận rộn nhất, không chỉ muốn xen vào hỏa ngục sự tình, còn muốn kiêm cố Bắc Mạc Vân Châu sự tình. Còn tốt U Châu bên kia tin tức truyền đến cũng không tệ lắm, U Châu phía nam hai thế lực lớn cũng không có bị Luân Hồi Cung thu mua, trong lúc nhất thời U Châu đại quân còn đánh nữa thôi đến Vân Châu tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bế quan, Minh Vũ bế quan, những cái kia thiên tài con em lại vào đây, toàn bộ liều mạng tu luyện. Lục Linh nói, linh tài vô hạn lượng cung ứng, chỉ cần các nàng có thể không ngừng đột phá. Rất nhiều linh tài bí mật vận chuyển Vân Châu, để đồ nghịch bọn người lặng lẽ bán đi Trung Châu, đồng thời thu mua bên này cần thiết linh tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luân Hồi Cung không có khả năng hoàn toàn phong tỏa Vân Châu, có lợi ích sự tình đại gia tộc đều sẽ mạo hiểm, huống chi Trung Châu cũng không phải là Luân Hồi Cung định đoạt. Vân Châu có thể cùng thiên địa mộ các loại, chờ. Thế lực lớn giao dịch những đại thế lực kia cũng không e ngại Luân Hồi Cung. Hết thảy đều tại đi phương diện tốt dương, duy nhất để Lục Linh có chút thất vọng là, nàng phái người đi Trung Châu, đi thần khải vực tìm hiểu Lục Nhân Hoàng tin tức nhưng không có bất luận cái gì hồi báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Nhân Hoàng theo Hàn Băng Thâm Uyên bên trong sau khi ra ngoài, liền không có bất cứ tin tức gì. Chưa có trở về thần khải vực cũng chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì đại thành trì tựa hồ ở nhân gian trưng. Lục Nhân Hoàng ngay cả mình nhi từ nữ nhi cũng không thấy, điều này nói rõ hắn khẳng định có chuyện quan trọng muốn làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh liền sợ Lục Nhân Hoàng đi Trung Châu tìm kiếm cừu địch đại khai sát giới, năm đó ở Bắc Mạc Lục Nhân Hoàng tao ngộ địch nhân phục kích mới đưa đến thê tử trọng thương, sớm sinh hạ Lục Ly. Đằng sau Lục Nhân Hoàng mang theo thê tử đi vào Hàn Băng Thâm Uyên, cuối cùng Lục Linh Lục Ly mẫu thân vẫn là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Dám cùng Lục Nhân Hoàng là địch khẳng định là thập nhị vương tộc một trong, bình thường đại gia tộc làm sao có đảm lượng phục kích Lục gia thiếu tộc trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập nhị vương tộc đều có địa tiên, Lục Nhân Hoàng đơn thương độc mã. Phụ thân, ngươi tuyệt đối không nên xúc động a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh âm thầm thở dài, có được hỏa ngục nàng tựu có được một khối vô thượng bảo địa. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể bồi dưỡng một nhóm nhân hoàng gia, đột phá mấy cái địa tiên cũng có hy vọng. Đến lúc đó quét ngang một cái vương tộc cũng không phải không thể nào. Nàng là hỏa phượng thiên thai, độ tu luyện rất nhanh. Lục Ly trưởng thành vượt qua kỳ vọng của nàng, hiện tại kém duy nhất chính là thời gian. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.